Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chương 24, An Gia Cha Con. Ăn xong cơm trưa, Tiểu Dư ôm đôi hộp hồ sơ đi vào bệnh viện. Thẩm lão sư đâu? Nàng hỏi ta, ta nhấc khiêng xuống ba, ra hiệu nàng ở bên trong, nghe nói ngày hôm qua đạt được ước muốn. Lái xe cảm giác thế nào? Kinh hãi không kinh hỉ, đâm không kích thích, mở ra bao nhiêu bước, gia tốc sao? Ha ha ha, wow. Lan, chớ bắt ta làm trò cười. Tiểu Dư cười ha ha đẩy cửa đi vào. Ta đem lỗ tai dán tại cửa, nghe các nàng trong phòng ụp ụp thì thầm địa nói chuyện. Hình như là Tiểu Dư đang giảng giải tiến triển vụ án. Qua một hồi, nàng lại đẩy cửa ra đến. Thẩm đại thám tử khôi phục được không tệ lắm. Nàng nói với ta, cảm giác nói chuyện vẫn là như vậy, có đầu có lý. Thân phận của hiệp nghĩa cõng nồi còn không? Xác nhận sao? Tiểu Dư lắc đầu, không chừng là cái hắc hộ tịch. Chúng ta đã bắt đầu xin các nơi cảnh sát theo trước đó mất tích miệng người bên trong hiệp trợ tìm. Kiếm tin tức, này Đỗ Vạn Thiên án đâu? Cái này vụ án nha. Ai? Nói rất dài dòng, Tiểu Dư ngồi tại ta bên người, vểnh lên đôi chân dài, cùng ta nói về án kiện tiến triển. Nguyên lai trước đó như học sinh lần lượt phản ánh, Ngụy Dương Đại học một cái học sinh An Duyệt có thể cùng Đỗ Vạn Thiên có quan hệ. Hiểu biết tình huống này về sau, Lâm Anh bọn họ công tác trọng điểm liền làm điều chỉnh. Bọn họ bắt đầu hoài nghi đây là cùng một chỗ ngụy trang thành biến thái giết người báo thủ án. Nhưng bởi vì kiêng kỵ Đỗ Kiến Sinh tiền thế, Ngụy Dương Đại học thầy trò môn đối An Duyệt tự sát sự tình lại bắt đầu ba im miệng. Đã theo người khác nói chuyện bên trong không chiếm được tình huống cụ thể. Cảnh sát điều tra cũng thay đổi phương hướng. Bọn họ bắt đầu trọng điểm chú ý đôi người, một cái là phụ thân của An Duyệt, An Khải Dân. Một cái khác là nàng ca ca An Tuân. Nếu như An Duyệt thật sự là bị Đỗ Vạn Thiên bức tử, cái kia có khả năng rất lớn dẫn phát An gia người đối hắn báo thù. Có thể đi qua một phen điều tra, cảnh sát phát hiện An gia cha con thực đều như không ở tại chỗ chứng minh. Pháp y đi qua giải phẫu, cho rằng Đỗ Vạn Thiên bị giết thời gian tại vứt xác làm trời xế chiều 9 giờ đến 10 giờ khoảng. Chừng mà vứt xác thời gian hiển nhiên nên tại công viên tan ca về sau trong đêm. Trên thực tế công viên sau cùng một tốp bảo an tuần tra tại trong đêm 10 giờ rưỡi. Lưỡng ba bảo an đồng thời làm chứng nói, lúc ấy bụi cỏ lau nơi đó tuyệt đối không có bất kỳ cái gì dị thường. Cho nên hung thủ vứt xác thời gian nên tại trong đêm 10 giờ rưỡi đến sáng sớm hôm sau 5 giờ ở giữa. Mà mặc kệ là bị giết thời gian hay là vứt xác thời gian, An gia cha con đều như đặc biệt sung túc không ở tại chỗ chứng minh. An Luân là một cái mã nông. Vụ án phát sinh ban đêm hôm ấy tại một nhà điện thoại di động phần mềm công ty tăng ca thêm đến. Sứt đầu mẻ chán, vẫn bận toàn bộ suốt đêm. Cái gì? An Tuân đi ra ngoài? Không có khả năng. Làm Tiểu Dư thăm viếng đến An Tuân lão bản lúc, hắn liền không hề nghĩ ngợi liền nói thẳng. Đêm hôm đó ta nhớ được đặc rõ ràng. Khách hàng tựa như đòi mạng muốn sửa đổi cái này sửa đổi này. Còn phái người tới chúng ta công ty giám sát. Đã khách hàng 33 không trở về nhà không ăn cơm không ngủ. Chúng ta nào dám ra ngoài, chúng ta liền mì ăn liền cũng không dám ăn. Thượng WC đều bấm đồng hồ bấm dây lên. Ngày đó An Tuân một mực ngồi xuống tại cái này vị trí. Ăn hai khối sĩ lực cái chằm chằm đến hừng đông. Một lát không có rời đi. Vậy thì có điểm không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ liền WC đều không thưởng? Tiểu Dư không tin. Hắn hết thảy hai lần trước WC. Hay là theo ta thượng, ta dám vỗ ngực nói, đêm hôm đó hắn liền không có rời đi tầm mắt của ta. Tiểu Dư lại thăm viếng An Tuân hắn đồng sự, lấy được trả lời cũng cơ bản giống nhau, còn có kéo tiểu dư tố gỗ. Cảnh quan đồng chí, ta nói cho ngươi, cái kia khách hàng có thể biến thái, liền cấp ngũ vạn khối tiền, buộc chúng ta khai phát ra một cái có thể PK rớt ăn kê trò chơi game mobile. Còn không cho chúng ta nói không được. Không thể, không thể, chúng ta là nhân dân dân chủ chuyên chính quốc gia à. Ta cảm thấy các ngươi nên đem loại này khách hàng câu chuyên chính một chút. Mã nông thật khổ à. Nói cho ngươi, ta còn viết lách một bài mới mẫn nông thơ. Cho ngài đọc một chút sau Mã Nguyệt đương không? Hãn tích kiện bàn chung. Quân ngoạn du hí sảng. Khả liên quang côn nông viết kiểu gì? Có phải hay không nghe vào liền như loại kia đối hành nghiệp lên án đổi chân? Tiểu dư sau cùng, thất hồn lạc phách địa chạy ra nhà này phần mềm công ty. Nha, tài xế nhìn biểu nói. Nghe nói cái này công ty lập trình viên đã lâu lắm không có nói với nữ nhân nói chuyện. Còn lại cảnh quan ngài thế mà còn có thể ban ngày trốn ra đến a. Mà An Khải Dân không ở tại chỗ. Chứng minh lại có quyền uy cơ cấu cư ủy hội bác gái chứng cứ có sức thuyết phục. Cái gì? Không ở tại chỗ chứng minh? Các người sẽ không hoài nghi lão An là tội phạm giết người a? Cư ủy hội bên trong ba vị bác gái không đợi tiểu dư nói xong cũng nhảy. Bác gái, ngài ba vị đừng nóng vội. Chúng ta chỉ là thông lệ điều tra. Điều tra lão An. Lão An thế nhưng là cái người tốt. Hay là cái số khổ người tốt. Hắn nữ nhi năm ngoái tự sát. Các người có biết hay không? Những tình huống này, chúng ta đều hiểu biết. Hiểu biết còn chạy tới hỏi lão An không ở tại chỗ chứng minh. Ta cho ngươi biết, đêm hôm đó lão An tuyệt đối không có rời đi cái này một mảnh nhỏ. Bác gái, mình muốn cung cấp khách quan tình huống. Không thể hành động theo cảm tính. Ta nói cũng là khách quan tình huống. Ta nhưng là trong mắt rung không xuống hạt cát người. Đừng nói giết người, trong khu cư xá cho dù có bao nhị nãi. Đính hôn bên ngoài luyến, không hiếu kính phụ mẫu, hết thảy đều trốn không qua nổi ta môn con mắt. Này An Khải Dân, đêm hôm đó các người biết lão An chức nghiệp sao? Biết a, hắn không phải khai ra sửa xe cửa hàng sao? Đúng a, nói cho ngươi, còn lại cảnh quan, ngày đó mình cư ủy hội này chiếc van hỏng, lão An nghe chúng ta nói chuyện liền lấy công cụ chạy tới. Hắn sau cùng ban đêm trừ cùng chúng ta ăn một lát sủi cảo. Vẫn nằm xe hơi dưới đông mang ra tây mang ra. Đinh đinh cạch cạch lăn lộn đến một giờ sáng mới sửa chữa tốt. Ngài ba người cũng vẫn xem hắn. Sửa xe, chúng ta đã ba người. Liền luân phiên nhìn không được sao. Xe tải mặc dù phá, nhưng là công gia tài sản. Vạn nhất tu hỏng nói không rõ ràng làm sao bây giờ. Chính là, hắn hai vị bác gái cũng phụ họa, hiện tại tiểu tuổi trẻ a, một chút cũng đều không hiểu trách nhiệm tâm. Tiểu dư lối ra thở dài, này sửa xe về sau đâu? Hai vị bác gái bỗng nhiên cười, một vị bác gái mặt dọn địa hồng. Ai nha, chác đại muội tử, hại cái gì xấu hổ đây? Người lớn tuổi cũng đã có quyền lợi nói chuyện yêu đương a. Vị kia họ Trác bác gái mặt càng đỏ. Lão An đâu? Quá, mình Trác đại muội tử đâu? Ly hôn, đôi người kinh cư ủy hội giới thiệu ngay ngắn nói chuyện yêu đương. Hiện tại cũng nhanh lĩnh chứng. Ngủ cùng chỗ không có gì không thích hợp à? Một vị khác bác gái phản hỏi. Không không không, tiểu dư vội vàng hấp tấp địa khoát tay nói. An gia cha con hiềm nghi cứ như vậy bài trừ. Cảnh sát lại bắt đầu bài tra cùng An Duyệt quan hệ mật thiết bằng hữu. Đoán chừng nhận ra phong hun đúc. An Duyệt tại trong trường học một mực là cái trầm mặc ít nói hai từ. Nàng tựa hồ không có cái gì bằng hữu, cũng không có quá nhiều người đối hắn như quá nhiều ấn tượng. Thậm chí trước đó lộ ra tình huống một số người cũng cảm thấy kỳ quái. Khoa trương ương ngạnh Đỗ Vạn Thiên làm sao lại để mắt tới An Duyệt cái này không có chút nào tồn. Tại cảm giác nữ sinh, Hiệp Nghĩa cõng nồi bị đâm chết về sau. Tiểu Dư bắt đầu ở Ngụy Dương Đại học nằm vùng, nhưng vô luận như thế nào đều không biện pháp phát hiện Đỗ Vạn Thiên cùng An Duyệt ở giữa liên hệ. Đôi người cũng không phải là cùng lớp, cũng không phải là cùng hệ, ở giữa cũng không có chút nào lẫn nhau cùng bằng hữu. Coi như dùng lục độ không gian phân tích đều không liên lạc được. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì An Duyệt tại trường học căn bản liền không có bằng hữu. Nàng độc lai độc vãng, tại trong phòng ngủ đều rất ít theo bạn ngủ nói chuyện phiếm. Toàn thân liền phát ra vô cùng u buồn khí tức. Trên thực tế nếu như không phải trước đó Đỗ Vạn Thiên tìm người đến khi phụ nàng, coi như An Duyệt ngày nào đó trực tiếp tự sát thân vong, mọi người cũng đều sẽ cảm thấy đây là thuận lý thành chương sự tình. Bởi vì nàng nhìn qua cũng là loại kia hướng nội mà trọng độ hậm hực nữ sinh. Này Đỗ Vạn Thiên đến tột cùng là bởi vì cái gì tìm tới An Duyệt đây này? Tiểu Dư bỗng nhiên nghĩ đến một người đơn độc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.